thật sự là chưa thấy qua người nào có khí lực lớn. Như vậy, đống đồ nặng hơn cả 100 kg mà dọn lên đơn giản như xách túi ni. Gã rốt cuộc biết Phương Văn Bình vì sao không gọi ai, chỉ bảo người trẻ tuổi họ Đổng tới dọn nhà. Từ biểu tình vừa rồi của Phương Văn Bình không chút nào kinh ngạc và nghi hoặc đã nhìn ra được, Phương Văn Bình khẳng định là rất lý giải đối với người trẻ tuổi này, cô ấy biết chút đồ này đối với Đổng Học Bân mà nói căn bản không tính là chuyện. Tiểu Đông Nam nhanh chóng đi tới, tôi tới. Phương Văn Bình ôn hòa vừa quay đầu lại, nói, ông trở về đi lão Tiếu, không cần, đều xong rồi, cứ như vậy. Tiểu Đông Nam cảm thấy vô lực, ngày hôm nay căn bản là không có cơ hội biểu hiện. Buổi sáng, 11 giờ. Dưới Đổng Học Bân xuất lực, dưới Phương Văn Bình thu thập, dưới Tiếu Đông Nam thêm phiền, nhà mới của lão Phương đã được gỡ hẳn lên từ trong đến ngoài. Lắp đặt thiết bị đều làm tốt, mua cũng là nhà sang tay, cho nên ngoại trừ gia cụ thiết bị trong phòng ngủ chủ ra, cái khác vẫn được bảo lưu tốt, điều hòa, máy khói dầu, máy nước nóng, những cái này tự nhiên tất cả đều mua sắm tốt, giường cũng để lại, sàn nhà là sàn gỗ rất không tồi, lúc này Phương Văn Bình dọn đến, giống như ngày hôm nay có thể ở, hai phòng ngủ tuy rằng không lớn, nhưng lấy ánh sáng tốt. Mở cửa sổ cũng đều là một màu xanh và hồ nước chòi nghỉ mát cảnh sắc rất khác biệt, cảnh đẹp ý vui. Đi một vòng trong phòng, Phương Văn Bình tự như cũng tương đối thỏa mãn, Đổng Học Bân rõ ràng, lão Phương tính cách độc lập, cũng có chút quái gở như vậy, không biết đây trước là cái dạng này hay là từ khi chồng cô ấy xảy ra chuyện biến thành như vậy, nói chung vẻ thanh tịnh này vẫn là thích hợp cô ấy, nếu không thì với một người không coi ai ra gì như cô ấy, có lẽ cũng không thích đúng bầu không khí của gia thuộc viện tỉnh chỗ đó được, tuy rằng đều là nhìn qua không có gì khác với nhà trong gia thuộc viện. Nhưng cảnh vật chung quanh không giống, ở đây ít nhất không cần vừa ra khỏi cửa thì gặp phải đủ loại đồng sự và cán bộ, không cần vô dừng khách khí nói chuyện cái gì, người khác có thể thích loại bầu không khí sinh hoạt này, có thể tăng nhân mạch, có thể liên lạc tình cảm, nhưng Phương Văn Bình hiển nhiên không phải. Đều xong rồi, ngài xem được không? Đổng Học Bân vỗ vỗ bụi trên tay, trên người hắn lúc này cũng không sạch sẽ, một thân đầy bụi, trên tóc còn dính không ít. Phương Văn Bình một cái, có thể. Đổng Học Bân đi vào toilet nói, vậy được. Tôi rửa tay đi. Tiểu Đông Nam nhìn hắn, còn mắt kinh ngạc vẫn không có thu hồi, hỏi, Tiểu Đổng. Khí lực của cậu làm sao luyện ra? Đổng Học Bân cười ha ha, trời sinh, không biết. Tất cả đồ đều thu dọn sạch sẽ, Phương Văn Bình và Tiểu Đông Nam cũng rửa tay. Sau đó Phương Văn Bình ngồi ở trên sofa, mở tivi thử, Tiểu Đông Nam nhanh tay lẹ mắt, thấy Đổng Học Bân tựa như cũng muốn ngồi qua, gã nhanh chóng đoạt chỗ. Ngồi ở bên cạnh Phương Văn Bình, Bình, buổi trưa cô muốn ăn cái gì? Tôi một hồi đi mua đồ ăn. Đổng Học Bân không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào ghế. Phương Văn Bình điều chỉnh thử tivi. Không cần phiền phức ông lão Tiếu. Sao lại nói phiền phức, không phiền phức, tuyệt không phiền phức. Tiếu Đông Nam tinh thần rất đủ, tự như đã đem chuyện dọn nhà trước đó quên đi. Nấu cơm cho cô là vinh hạnh của tôi, trong lòng tôi cũng vui vẻ, cô yên tâm. Tôi làm cơm cũng 20 năm, trù nghệ tuyệt đối không sai, cô khẳng định thích ăn. Phương Văn Bình không lên tiếng, nhìn Đổng Học Bân liếc mắt. Mua đồ ăn. Mua rồi. Đổng Học Bân chỉ hướng cửa của tiểu khu, ở trong xe tôi, không mang lên. Thịt, trứng gà. Đều mua đủ. Tiểu Đông Nam nhất thời nói, vậy vừa lúc, mang lên đi, khỏi đi mua đồ ăn, tôi vừa tới cố ý nhìn, bên này các siêu thị và chợ bán thức ăn thật đúng là không gần. Đổng Học Bân trong lòng nói ông còn sai sử tôi. Phương Văn Bình nói, ngoài cửa có tạp hóa, mua dầu đường mắm muối. Lão Phương nói không có biện pháp cãi, Đổng Học Bân nói, được, vậy tôi đi. 10 phút sau, Đổng Học Bân mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, chỉ thấy Tiếu Đông Nam còn đang nhiệt tình nói chuyện với Phương Văn Bình, xưng hô càng ngày càng vô cùng thân thiết. Bình, buổi chiều rảnh rỗi không? Tôi mời cô xem phim. Tôi không xem phim. Vậy chúng ta uống trà chiều. Không có hứng thú. Bằng không tôi mang cô tùy tiện đi dạo. Tôi là dân bản địa, cô vừa tới. Khẳng định có nhiều phong cảnh còn chưa có xem qua, tôi vừa lúc làm hướng dẫn du lịch cho cô. Buổi chiều không muốn động. Thái độ từ chối của Phương Văn Bình đã rất rõ ràng. Nhưng Tiếu Đông Nam hình như không nhìn ra, cũng không quản Đổng Học Bân có ở bên cạnh hay không, vẫn đang lần lượt không hề thấy phiền muốn hẹn hò cùng Phương Văn Bình. Đổng Học Bân thấy trong mắt, không khỏi ngắt lời nói, tôi làm cơm đi Phương tỷ. Không cần cậu, tôi làm. Tiếu Đông Nam lúc này mới không nói chuyện hẹn hò nữa, đứng lên nhìn gia vị và đồ ăn hắn mang lên. Nói, Tiểu Đổng à, tôi tới là được, ở đây cũng không có chuyện gì, cậu trở về bận của cậu đi, ngày hôm nay cảm ơn cậu, khổ cực. Có ý gì? Đây là đuổi tôi đi hả? Còn cảm ơn tôi? Ông cảm ơn tôi sao? Đổng Học Bân thiếu chút nữa bật cười vui vẻ, rõ ràng là tôi cùng lão Phương hẹn gặp mặt, ông nửa đường chạy đến đây, gây thêm phiền cũng không giúp đỡ được gì, hiện tại nên ăn,